Chương 733, lúng túng ôn mì tợt. Hành động của AFO. 4 cảng cầu toàn đặt, ban đêm, tại thành phố bên kia. Chuyện này cái này thật bất khả tư nghị tại trong phòng trong biệt thự nhà mình, nhìn lấy chính mình mới vừa chế tạo ra, dạ ố rõ rổ rủ mỏ mỏ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt tại vẫn cho nàng khai phá tiềm lực sau. Dạ ố rõ rổ rủ cũng đã cảm thấy năng lực của mình có chút thay đổi. Nhưng là ở trong trường nàng còn không dám tùy tiện thí nghiệm, lo lắng chọc ra cái giỏ bị người chê cười. Hay là chờ đến sau khi về nhà, mới dám sử dụng ra toàn lực, nhưng là kết quả quả thật là thiếu chút nữa để cho nàng kinh hỉ đến hét dầm lên bởi vì quá mức kích động, dạ ố rõ rổ rủ một đêm đều ngủ không ngon. Khi nàng đỡ lấy một đôi đỏ rừng rực dưới ánh mắt lầu ăn điểm tâm, lại phát hiện cha mẹ ngồi ở trước bàn ăn, đều lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy nàng. Dạ ố rõ rổ rủ bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, tràn đầy không hiểu hỏi, ây ba, mẹ, các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Cha của hắn im lặng dùng ngón tay chỉ cạnh bàn ăn lên một chồng báo chí, dạ ố rõ rổ rủ cầm lên nhìn một cái liền ngây dại. Chỉ thấy cơ hồ mỗi một phần báo trang đầu lên, đều có thể gặp được một cái làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Trường trung học vừa xuất hiện mấy trăm mét cao người khổng lồ màu xanh ra trời hoài nghi là cá tinh một học sinh nào đó tạo thành so nghề nghiệp anh hùng còn mạnh hơn học sinh so ôn mỉ tật còn lợi hại hơn lão sư năm nay vừa không bình thường một cái thế giới song song khác chứ danh nhà vật lý học có lời khiếp sợ vận tốc đạt tới trăm vạn cây số ném bóng ôn mỉ tật có thể làm được không nữ hải thiên thần xuất hiện đến nay mới thôi xinh đẹp nhất cá tính nhìn thấy những thứ này. Kinh người tiêu đề, dạ ố rõ rổ rủ mò mò nhất thời có chút đờ đẫn. Ngày hôm qua khi nàng nhìn thấy sổ củ hạt thả ra sở xạ nụ sau, liền mơ hồ đoán được trận này tờ vờ tờ có thể sẽ na ho rất lớn, nhưng là nàng vẫn thật không nghĩ tới truyền thông lại có thể sẽ biết nhiều như vậy chuyện mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là khi nàng nhìn thấy một chút báo chí đối với vẫn đánh giá cực cao. Dạ ố rõ rổ rủ nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia vui vẻ thật vất vả đối phó xong cha mẹ. Dạ ố rõ rổ rủ mò mò ngồi tư nhân tài xế lái xe sang trọng đi tới trường trung học ngay trước cửa. Trường, kết quả vừa xuống xe liền lấy làm kinh hãi trước cửa trường thật lớn cao trung ua, đã là 3 tầng trong 3 tầng ngoài đã vây đầy phóng viên nhìn thấy trên người dạ ố rõ rổ rủ mặc lấy ua đồng phục học sinh, lập tức liền có phóng viên xông lên đem mịp rô đưa cho nàng ngươi là học sinh của ua đi. Xin hỏi ngày hôm qua trận giữa học sinh đối kháng thi đấu thật sự có kịch liệt như vậy sao cái này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng một bên tùy ý đuổi phóng viên, dạ ố rõ rồ dù một bên hướng trong sân trường đi. Nhưng là đột nhiên, các phóng viên gần như cùng lúc đó phát ra thét một tiếng kinh hãi đó là ôn mỉ tất hắn thật sự tới nơi này làm lao sư đây chẳng phải là nói còn lại mấy cái bên kia chuyện cũng đều có thể là thực sự đấy thấy đi tới tráng hán tóc vàng đó. Vô số phóng viên giống như thấy máu con ruồi một dạng hùng đi lên từng cái điên cuồng đặt câu hỏi, ôn mỉ tất hẹn sẻn sự kia thật sự so ngươi còn lợi hại hơn sao hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại cá tính các ngươi đã từng giao thủ sao thắng. Bạn như thế nào đây nghe thấy những vấn đề sắc bén này, hoàn toàn không biết làm sao trả lời ôn mỉ tất, trong mắt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước mắt thấy các phóng viên đem quanh hắn đến nghiêm nghiêm thật thật, ôn mỉ tất dứt khoát mãnh lực giật mình. Liền như tên lửa nhảy lên mấy trăm mét, thoang cái liền nhảy vào bên trong trường trung học qua đi rồi. Các phóng viên mặc dù cực kỳ thất vọng, nhưng vẫn cố gắng phỏng vấn như nở dê người khác cờ, lại không nghĩ rằng chờ đến các học sinh đều đi vào trường học sau. Cửa trường lên lập tức hạ xuống một đạo công nghệ cao thiết áp đem cửa cho chặn đến si tờ sao đấy a a a tại sao như vậy tại trên lầu ký túc xá của giáo viên xa xa, vẫn cơ hồ đều có thể nghe được các ký giả tiếng kêu rên. Tối hôm qua hắn đi trước thật tốt điều giáo một lần phụ Gino, sau đó mới trở lại trong ký túc xá của mình. Trở về suy nghĩ một chút sức mạnh tối hôm qua của phụ Gino, vẫn cũng có chút than thở, nếu như không có lấp kín miệng của nàng, chỉ sợ toàn bộ người của ưa đều sẽ bị nàng đánh thức đi xem ra chờ đến nàng tiêm vào huyết thanh cường hóa sau. Khả năng ta lần tới cũng phải đến bên trong không gian mặt kính đi theo nàng nhẹ nóng hơi nết khỏe môi lên lên, nhắm mắt tiến vào bầy không rổ kỳ ạ Suna. Hoa nha, ta ngày hôm nay tại trong máy vi tính trong nhà trọ nhìn thấy, trên mạng đã náo loạn tung trời nư a a. Rất nhiều người quá mức thậm chí đã lên cho ta một cái ngoại hiệu kêu nữ hải thiên thần rồi tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. A còn không có làm là anh hùng xuất đạo, liền đã có chính mình dành riêng ngoại hiệu rồi sao ta còn thực sự hâm mộ ngươi thì sao? Rổ kỳ Asuna, ách ta càng tình nguyện đem cái này cánh thiên sứ thu lại a nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá trừ mấy người chúng ta, trên truyền thông thảo luận đến nhiều nhất tựa hồ vẫn nhân viên quản lý A, nhưng là cũng có rất nhiều người hoài nghi thực lực của nhân viên quản lý S rèn xảo xú kẻ, hắc, cường giả chân chính, như thế nào lại để ý những thứ kia con kiến hôi. Cách nhìn S rèn xảo xú kẻ, nói trở về chính sự, ta vừa cẩn thận nhìn qua một lần phó bản, phát hiện trừ AFO trở ra, còn có một người cũng rất thích hợp trở thành ta vật thí nghiệm tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Cái gì à, ngươi lại muốn đi trà độc ai truyền thông mặc dù thông qua phỏng vấn học sinh, lấy được một chút liên quan với vần cùng đám người sổ cụ hảo tin tức. Nhưng là bởi vì thiếu hụt ảnh chụp video các loại vật chứng, vẫn là có rất nhiều người không tin. Bất quá có một người, nhưng là thà giết lầm cũng không chịu bỏ qua cho một chỗ tĩnh lặng trong quán rượu, một cái cả người trên dưới tựa hồ cũng bị tay nắm chặt người tuổi trẻ, hướng về phía một. Năm một cái màn hình nghi ngờ hỏi, lão sư. Ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng báo chí trên Internet những lời nói vô căn cứ kia cảnh vật gì tốc độ quyền, ta nghe đều thay bọn họ mặt đỏ a. Người đàn ông trung niên trong màn hình thong thả đáp lại, ta tự có lý do của ta, nhất là người gọi vào đó, dường như nắm giữ một loại năng lực chữa trị nào đó. Dừng một chút, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng truyền đạt chỉ thị, kế hoạch thay đổi, ngày mai tập kích, ngươi sắp hiện ra tại sinh sản ra tất cả nổ mù đều, mang theo trừ giết chết ôn mì tật, ngươi còn muốn đem vào đó. Cùng với cái kia bốn gã khả năng có đồng thời cá tính học sinh đều bắt trở lại cá tính của bọn hắn, có lẽ sẽ đối với ta hữu dụng. Xỉ gạ dạ kỳ tổ mù giả nghe xong lập tức nghiêm nghị trả lời, ừ, lão sư.